hoa sinh nói.com.vn kính mời quý thính giả theo dõi phần tiếp theo của tập sách An Sĩ Toàn Thư. Và ngay bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu bài văn âm chất của Văn Xương Đế Quân. Đế Quân nói rằng, ta trải qua 17 đời sinh ra làm kẻ sĩ có quyền thế, chưa từng bạo ngược với dân, tàn khốc với thuộc cấp, thường cứu người khi nguy nan, giúp người khi khẩn thiết, thương xót người cô độc, khoan thứ kẻ lỗi lầm, rộng làm những việc phúc thiện, tích âm đức, thấu tận trời danh. Nếu ai có thể giữ tâm hiền thiện như ta, ắt được trời ban phước lành. Do đó mà ta có lời răn dạy mọi người rằng, xưa Vu Công giữ việc xử án, xây cổng lớn, đợi xe bốn ngựa, họ Đậu giúp đỡ muôn người, một cội sinh năm cành quế, Tống Giao cứu đàn kiến, chúng tuyển Trạng Nguyên, Thúc Ngao chôn xác rắn, sau làm tể tướng. Muốn tạo ruộng phước rộng sâu, ắt phải dựa vào một tấm lòng này, thường không ngừng việc giúp người, âm thầm làm đủ mọi công đức, lợi người, lợi vật, làm thiện tích phước. Chính trực thay trời hành đạo, dạy người mở rộng lòng từ, vì nước cứu dân. Chú thích: trời ban phước lành là cách diễn đạt theo thuyết thiên mệnh hay thiên định, cho rằng mọi việc họa phúc của mỗi người đều do trời định, vốn là thuyết của Nho gia. Tuy nhiên khi đạo Phật được truyền rộng khắp Trung Hoa, thì những người học Phật đã nhận hiểu thuyết này theo cách hơi khác đi, rằng tuy mọi việc họa phúc là do trời định, nhưng không phải một sự quyết định tùy tiện, mà là căn cứ vào những việc thiện ác mỗi người đã làm. Hiểu theo cách này thì ông trời chỉ còn là một đại diện của nguyên lý nhân quả, vốn theo Phật dạy là tự nó vận hành. Những người theo lão giáo hay đạo giáo thì cụ thể hóa việc này qua niềm tin về sự ghi chép những việc thiện ác của mỗi người trong sổ Nam Tào, để Ngọc Hoàng căn cứ theo đó mà ban phúc giáo họa. Chính sự trộn lẫn giữa Nho, Phật, Lão như thế đã giúp cho các thuyết thiên mệnh và nhân quả đều đồng thời tồn tại mà không mâu thuẫn với nhau. Chú thích 2: Thúc Ngao chôn xác rắn sau làm tể tướng. Các sự tích này đều được Đại sư Ấn Quang trích lại từ các thư tịch cổ đưa vào đầy đủ trong phần bổ khuyết. Hết chú thích. Đối xử với người phải giữ lòng chung, với cha mẹ, ông bà phải hiếu thảo, với anh em phải giữ lòng kính trọng, thương yêu lẫn nhau, với bạn hữu phải giữ lòng tin cậy, hoặc phụng chân chiều đầu, hoặc thờ Phật học kinh, thường nhớ nghĩ làm theo lời Phật dạy, báo đáp bốn ơn sâu, thực hành rộng khắp tam giáo. Chú thích: phụng chân chiều đầu là niềm tin của đạo giáo, cho rằng phải thờ phụng các bậc chân nhân, lễ bái các vị tinh tú, cho rằng các vị ấy được Ngọc Đế giao cho việc cai quản, dạy dỗ hoặc thưởng phạt người đời. Bốn ơn sâu còn gọi là tứ trọng ân. Kinh Phật dạy rằng mỗi người đều có bốn ơn sâu phải báo đáp, bao gồm: một, ơn cha mẹ sinh thành dưỡng dục, cũng bao gồm ông bà tổ tiên đã nhiều đời truyền nối để có thân ta. 2, ơn chúng sinh tương trợ tương tác để ta có cuộc sống như hiện nay, vì mỗi người quanh ta đều có sự đóng góp nhất định cho sự sống của ta. Cũng có thể hiểu đơn giản hơn là ơn cộng đồng xã hội đã cho ta môi trường sống tốt đẹp. 3, ơn quốc vương, hiểu theo ngày nay, tức là những người lo việc giữ gìn giềng mối, trật tự trong xã hội, giữ cho đất nước ta được thanh bình, ổn định và phát triển. 4, ơn tam bảo, đã chỉ ra cho chúng ta con đường chân chính để noi theo, để có thể làm người hiền thiện, đạt được an vui trong cuộc sống và hướng đến sự giải thoát khỏi luân hồi. Theo sách Thích Thị Yếu Lãm thì bốn ơn nặng của người xuất gia được giải thích hơi khác biệt hơn, bao gồm: 1, ơn cha mẹ; 2, ơn thầy tổ, sư trưởng; 3, ơn quốc vương, người trị nước; 4, ơn thí chủ, những người chu cấp cho ta tu hành. Tuy nhiên ở đây cũng có thể hiểu ơn thí chủ, tức là ơn chúng sinh như đã giải thích trên, và ơn thầy tổ cũng chính là ơn tam bảo. Như vậy thì hai cách giải thích này cũng có sự tương đồng chứ không mâu thuẫn. Hết chú thích. Giúp người khẩn cấp như cá mắc cạn, cứu người nguy nan như chim bị lưới xiết, xót thương trẻ mồ côi, giúp đỡ người quá bụa, kính trọng người già, thương kẻ nghèo khó, chu cấp cơm ăn áo mặc cho người lỡ đường đói rét, giúp Quan Quách cho nhà nghèo khó, để thi hài người chết được ấm cúng. Nhà giàu sang phải nâng đỡ thân thích, mất mùa đói kém phải cứu giúp lối xóm. Cân đo phải công bằng, không được bán da non, thu vào già. Với kẻ dưới phải khoan thứ, không nên khắc nghiệt, soi mói. Nên góp phần in ấn rộng truyền kinh sách, xây dựng chùa chiền, tu viện, giúp thuốc thang cứu người bệnh khổ, giúp nước uống giải cơn khát cho người. Hoặc bỏ tiền mua vật sống phóng sinh, hoặc ăn chay từ bỏ sự giết hại. Mỗi khi cất bước phải chú ý quan sát để không giẫm đạp các loài côn trùng, không đốt lửa gây cháy rừng cháy núi. Đêm tối giúp người đi đường có đèn soi sáng, sông rộng giúp thuyền bè đưa người qua lại. Không dùng lưới bắt các loài chim thú trên cạn, không dùng thuốc độc bắt các loài cá tôm dưới nước, không giết thịt trâu cày, không vứt bỏ giấy có chữ viết, không mưu mô lấy tài sản người khác, không ganh tị với người có tài năng kỹ xảo, không tư tình tà niệm với vợ người, không xúi dục người trong việc tranh tụng, không hủy hoại đường danh lợi của người khác, không làm tan vỡ chuyện hôn nhân của người, không vì chuyện thù oán riêng mà làm cho anh em nhà người sinh chuyện bất hòa, không vì chút lợi nhỏ mà khiến cha con người khác trở thành xuông khắc, không dựa vào quyền thế làm nhục kẻ hiền lương, không ỷ mình giàu sang khinh rẻ người cùng khốn. Chú thích: không dùng lưới bắt các loài chim thú trên cạn, không dùng thuốc độc bắt các loài cá tôm dưới nước. Tuy cũng là sát sinh hại vật, nhưng hai hình thức này tàn độc hơn hẳn các hình thức săn bắt khác. Vì răng lưới thì chim thú các loài đều bị bắt, đánh thuốc thì tôm cá lớn nhỏ đều bị sát hại. Đánh bắt như vậy thì muôn vật trên cạn dưới nước đều phải nhanh chóng cạn kiệt, môi trường cũng do đó bị tàn hại, không dễ khôi phục. Hết chú thích. Gặp người hiền thiện phải thân cận gần gũi, vì có thể giúp ta tăng thêm đức tốt của tâm, hạnh lành của thân. Gặp người xấu ác phải xa lánh ngay, vì chỉ trong chớp mắt có thể mang đến cho ta tai họa khôn lường. Thường phải tu tập dẹp trừ điều xấu ác, phát huy những việc tốt lành, miệng nói ra những lời đúng thật thì trong lòng không được nghĩ điều sai quấy. Phát dọn gai góc lùm bụi chướng ngại đường xá, dọn sạch đá gạch ngăn giữa lối đi. Đường xá gập ghềnh đã lâu năm thì góp sức tu sửa san phẳng. Sông rộng có ngàn vạn người thường qua lại thì ra công bắc cầu, lấy tình thương ngỏ lời dạy bảo, sửa lỗi cho người, quyên góp tiền bạc giúp người thành tựu những điều tốt đẹp. Làm việc gì cũng noi theo đạo trời, nói ra lời nào cũng thuận với lòng người. Kính ngưỡng bậc thánh hiền tiên triết, dù đi đứng nằm ngồi vẫn thường nghĩ nhớ, cẩn thận gìn giữ phẩm hạnh để lúc một mình tĩnh tâm không thấy có gì phải hổ thẹn với lòng. Hết thảy việc ác quyết không làm, hết thảy việc lành xin vâng theo. Vĩnh viễn không gặp điểm dữ, thường thường được thiện thần giúp đỡ. Phước báo gần thì tự thân được hưởng, xa thì ảnh hưởng đến cháu con. Trăm điều phúc lành đồng thời đến, ngàn việc tốt đẹp hội tụ về. Chẳng phải nhờ việc tích tạo âm đức mà được như thế đó sao? Vừa rồi là bài văn âm chất của Văn Xương Đế Quân. Ngay bây giờ chúng ta hãy cùng đến với phần bổ khuyết. Tiên sinh An Sĩ biên soạn sách này, từ những lý lẽ, sự kiện cho đến văn chương ý nghĩa đều trọn vẹn chu đáo. Tuy nhiên, có năm sự việc đáng lưu ý là: 1. Hóa thân sau cùng của đế quân. 2. Vu Công giữ việc xử án. 3. Đậu Thị giúp đỡ muôn người. 4. Tống Giao cứu kiến. 5. Thúc Ngao chôn xác rắn. Tiên sinh khi khảo xét các chuyện này, hoặc vì có những chuyện chưa từng được chính thức ghi chép, hoặc vì có những chuyện thấy đã đăng tải đầy đủ nơi các sách khác, người đời sau đều rõ biết nên lược bỏ đi. Thế nhưng như thế thì những người chưa từng đọc qua nhiều sách vở hẳn không thể biết được những chuyện này. Đây quả thật là một điều hết sức đáng tiếc cho đời sau. Vì vậy, nay căn cứ vào các bản chú thích, dẫn chứng của bài văn âm chất để ghi chép thêm vào bản in lần này các chuyện nói trên, khiến cho sự thật được rõ ràng, nhưng cũng chỉ là y theo nguyên văn mà chép lại, không sửa đổi gì cả. Thích Ấn Quang kính ghi. hóa thân sau cùng của đế quân. Đế quân sinh vào đời nhà Tấn, họ Trương, tên Á, tổ tiên vốn người đất Việt, sau rời về đất Thục, sống ở Tử Đồng, tức Tứ Xuyên. Ngài lớn lên tuấn tú nho nhã, tính tình phóng khoáng, độ lượng, văn chương diễm tuyệt, sáng rõ mà khoáng đãng, trở thành bậc thầy nơi đất Thục. Cảm khái trước thời cuộc bất ổn lúc bấy giờ, ngài lên đường chu du phương xa. Về sau, những môn nhân đã từng theo học liền cùng nhau lập đền thờ ngài, để tên là Văn Xương Quân. Chú thích: triều đại nhà Tấn kéo dài từ năm 266 đến năm 420, phân ra làm hai thời kỳ là Tây Tấn, giai đoạn từ năm 266 đến năm 316, và Đông Tấn, giai đoạn từ năm 317 đến 420. Phần sau nói rõ hơn rằng đế quân sinh vào năm 287, tức khoảng gần cuối thời kỳ Tây Tấn. Hết chú thích. Vào đời nhà Đường, hai vị vua là Đường Huyền Tông và Đường Hy Tông, nhân khi tránh giặc loạn, chạy vào đất Thục, đều được ngài Hiển Linh bảo vệ giúp đỡ. Giặc Yên, vua xuống chiếu phong ngài là Tấn Vương, người đời sau tôn xưng là đế, đều là do nơi lòng tôn kính đối với ngài. Chú thích: Đường Huyền Tông trị vì từ năm 712 đến năm 756, gặp loạn An Lộc Sơn tạo phản vào năm 755. Đường Hy Tông trị vì từ năm 873 đến năm 888, gặp loạn Hoàng Sào vào khoảng năm 874. Khoảng cuối năm 880, phải bỏ kinh thành Trường An chạy đến Thành Đô. Sang đến năm 885 mới về lại Trường An. Năm 886, ông lại gặp nội loạn giữa các tướng lãnh, phải bỏ Trường An chạy đến Hưng Nguyên. Đến năm 888 mới trở về lại Trường An. Chỉ được một tháng thì mất. Vu Công xử án, xây cổng lớn đợi xe bốn ngựa. Vu Công sinh vào thời nhà Hán, người quận Đông Hải, giữ chức quan coi việc xử án trong huyện. Quận Đông Hải có người thiếu phụ quá chồng, hết sức hiếu thảo, quyết lòng ở vậy thủ tiết thờ chồng, nuôi dưỡng mẹ chồng vô cùng chu đáo. Mẹ chồng thương, sợ mình làm cản trở việc tái giá của con dâu, liền treo cổ tự vẫn. Đứa con gái bà lại vu cáo rằng cô con dâu đã bức tử mẹ chồng, người quá phụ kia không sao tự mình biện bạch. Chú thích: quận Đông Hải thuộc Đàm huyện, ngày nay là Đàm thành, thuộc tỉnh Sơn Đông. Cách phân chia địa giới hành chính của Trung Hoa thời ấy là mỗi tỉnh chia thành các huyện, mỗi huyện chia thành các quận. Hết chú thích. Vu Công biết là án oan, cố sức bảo vệ, nhưng quan thái thú khi ấy chẳng nghe lời, người quá phụ bị xử tội chết. Liền sau đó quận Đông Hải bị hạn hán suốt 3 năm. Nhân khi có quan thái thú mới đến thay, Vu Công mang vụ án oan chỉnh lên. Quan thái thú nhờ ông đến trước mộ người quá phụ hiếu thảo bị oan mà cúng tí. Ngay sau đó trời đổ mưa lớn. Vu Công làm việc, mỗi khi đưa ra nhận định, phán đoán, quyết án đều được người dân kính phục nghe theo. Cổng lớn nhà ông bị đổ, các vị phụ lão hương thân cùng kéo đến bàn việc xây lại. Vu Công nói: nên làm cổng sao cho xe bốn ngựa sau này có thể đi qua được. Ta giữ việc xử án, tích chứa nhiều âm đức, chưa từng quyết xử oan uổng, con cháu sau này ắt phải hưng thịnh. Chú thích: xe bốn ngựa kéo là loại xe lớn, xưa chỉ các quan chức bậc cao, nhà quyền thế mới có được. Nhà Vu Công khi ấy không có xe bốn ngựa, nhưng ông tin rằng mình làm nhiều việc thiện, lợi lạc dân chúng, tích chứa âm đức, nên con cháu sau này chắc chắn sẽ được hưng thịnh như thế. Hết chú thích. Sau, con trai ông có công lớn với nước nhà, quả nhiên làm đến chức thừa tướng, được phong tước Bình Tây Hầu, con cháu đời đời được nối truyền giữ chức ngự sử đại phu. Họ Đậu giúp đỡ muôn người, một cội sinh năm Cảnh Quế. Thời Ngũ Đại, Đậu Vũ Quân người Yên Sơn đã hơn 30 tuổi mà chưa có con. Một hôm nằm mộng, thấy ông nội đã mất hiện về dạy rằng: con chẳng những là không có con mà còn yểu mạng nữa, nên sớm lo tu dưỡng phước đức, cầu chuyển mệnh trời. Chú thích: thời Ngũ Đại ở đây chỉ thời Hậu Chu, Ngũ đại của Trung Hoa lúc bấy giờ bao gồm các triều Hậu Lương, Hậu Đường, Hậu Tấn, Hậu Hán và Hậu Chu. Yên Sơn nay thuộc huyện Mật Vân, tỉnh Hà Bắc. Hết chú thích. Đậu Vũ Quân do chuyện ấy mà nỗ lực làm nhiều việc thiện. Có người giúp việc trong nhà lấy trộm của ông 200.000 đồng tiền. Chuyện vỡ lở, liền tự viết giấy bán đứa con gái nhỏ để bồi hoàn. Giấy viết rằng: "Tôi bán đứa con gái này vĩnh viễn để bồi thường vào khoản tiền thiếu nợ." Về sau, người này lại trốn đi mất. Đậu Vũ Quân thương xót, liền đốt giấy nợ, nhận đứa con gái ấy làm con nuôi. Lớn lên lại lo chu đáo việc chọn nơi gả chồng. Những người thân thích nội ngoại, nhà ai có tang mà nghèo túng không thể lo liệu, ông đều xuất tiền giúp việc mai táng. Nhà ai có con gái không đủ tiền lo việc cưới gả, ông cũng xuất tiền giúp cho. Ông tính toán thu nhập trong mỗi năm, giữ lại vừa đủ chi dùng trong năm, còn bao nhiêu đều mang ra giúp đỡ người khác hết. Sinh hoạt trong gia đình lại hết sức cần kiệm. Không vàng ngọc trang sức, không thê thiếp nàng hầu, ông lập một thư viện ở góc phía nam trong nhà, sưu tập được đến hơn 1.000 quyển sách, rồi mời thầy đến mở lớp dạy học cho những học trò mồ côi hoặc nghèo khó ở khắp nơi, cung cấp đầy đủ mọi nhu cầu ăn học. Những người nhờ ông giúp đỡ như thế về sau được hiển đạt rất nhiều. Chẳng bao lâu sau, ông liên tiếp sinh được 5 người con trai, tất cả đều thông minh tuấn tú. Sau đó, ông lại nằm mộng thấy ông nội hiện về nói: "Từ nhiều năm nay con làm được những việc công đức lớn lao lắm. Tên con nay đã được ghi trên sổ thiên tào, con sẽ sống thêm được 3 kỷ nữa. 5 đứa con rồi đây đều sẽ được vinh hiển, con nên cố gắng làm việc thiện nhiều hơn, không được lười nhác, thối thất tâm lành xưa nay." Chú thích: 3 kỷ nữa. Theo cách tính ngày xưa thì mỗi kỷ là 12 năm, do đó 3 kỷ là 36 năm. Hết chú thích. Về sau con trưởng của ông là Đậu Nghi làm đến chức lễ bộ thượng thư, con thứ là Đậu Nhiễm làm đến chức lễ bộ thị lang, con thứ ba là Đậu Khản làm quan tả bổ khuyết, con thứ tư là Đậu Xưng làm tả gián nghị đại phu, được tham gia những việc chính sự quan trọng. Con thứ năm là Đậu Hy làm quan khởi cư lang. 8 người cháu sau đó cũng đều được vinh hiển phú quý. Ông thọ đến 82 tuổi, một hôm không bệnh, trong lúc đang cùng thân quyến trò chuyện cười nói, bỗng an nhiên mà đi. Bậc danh sĩ là Phùng Đạo có bài thơ tặng ông như sau: "Yên Sơn Đậu Thập Lang, giáo tử hữu nghĩa phương, linh xuân nhất chu lão, đan quế ngũ chi phương." Tạm dịch: Yên Sơn có Đậu Vũ Quân dạy con theo đạo nghĩa nhân trí tình, cha lành một cội uy linh, sinh con hiển hách năm cành quế thơm. Chú thích: năm cành quế thơm, do điển tích này mà người đời sau thường dùng năm cành quế để chỉ việc tích âm đức sinh con cháu hiển vinh. Tống Giao cứu kiến, trúng tuyển trạng nguyên. Đời nhà Tống có anh em là Tống Giao, Tống Kỳ. Một hôm đang cùng ngồi đọc sách, có vị tăng nhìn thấy xem tướng mạo rồi nói: "Người em sẽ chiếm bảng Khôi Nguyên, người anh cũng sẽ đậu cao." Mùa xuân năm sau, vị tăng ấy gặp lại, vui mừng nói với người anh là Tống Giao rằng: "Con hẳn đã từng cứu sống được 100 vạn sinh mạng." Tống Giao bật cười nói: "Con là học trò nghèo khổ, có sức đâu mà làm được việc như thế." Vị tăng nói: "Không nhất thiết phải là việc cứu người, dẫu muôn loài trùng bọ có sự sống đều kể là sinh mạng." Tống Giao nói: "Có một tổ kiến bị mưa lớn tràn ngập, con lấy cành trúc làm cầu cứu sống đàn kiến, có lẽ là việc ấy chăng?" Vị tăng nói: "Quả đúng vậy rồi, do chuyện này mà năm nay em con tuy vẫn chiếm Khôi Nguyên, nhưng cuối cùng rồi con không thể kém nó." Đến kỳ công bố kết quả thi, quả nhiên Tống Kỳ đậu Trảo Nguyên, triều đình lập biểu chương trình lên Thái Hậu. Thái Hậu xem qua cho rằng em không thể đạt trên anh, liền phóng bút sửa bài Tống Giao thành đệ nhất, còn Tống Kỳ thì từ đệ nhất thêm vào một nét thành đệ thập. Khi ấy mới biết lời vị tăng đã nói quả nhiên không sai. Thúc Ngao chôn rắn sau làm tể tướng. Tôn Thúc Ngao người nước Sở, thuở thiếu thời thường đi chơi đó đây, một hôm nhìn thấy con rắn có hai đầu, liền giết đi rồi đem chôn. Về nhà lo buồn bỏ ăn, người mẹ gạn hỏi sự việc, Thúc Ngao khóc mà nói rằng: con nghe người ta nói rằng ai nhìn thấy rắn hai đầu ắt phải chết, hôm nay con đã nhìn thấy, sợ rằng phải chết mà bỏ mẹ. Người mẹ hỏi: hiện giờ con rắn ấy ở đâu? Thúc Ngao đáp: con sợ có người khác nhìn thấy nó mang hại nên đã giết mang chôn đi rồi. Người mẹ nói: đừng lo, mẹ nghe nói rằng người làm việc tích âm đức ắt được báo ứng tốt đẹp, con ngày sau ắt sẽ được hưng vượng nơi đất Sở này. Quả nhiên về sau Tôn Thúc Ngao làm lệnh doãn giữ quyền chính nước Sở. Chú thích: lệnh doãn là một chức. Chức lệnh doãn của nước Sở tương đương với tể tướng, là quan đứng đầu trong triều đình. Hết chú thích. Quý thính giả thân mến, phần bổ khuyết vừa rồi đã giới thiệu tới chúng ta 5 sự việc đáng lưu ý. Sau đây, chúng tôi sẽ giới thiệu tới quý thính giả thư mục kinh sách tham khảo trong Tam giáo. 1. A Dục Vương Kinh. 2. A Xạ Thế Vương Thọ Quyết Kinh. 3. Bắc Ngụy Sử. 4. Bách Duyên Kinh. 5. Bà Sa Luận. 6. Bộ Hư Kinh. 7. Út Thừa. 8. Cảm Ứng Thiên Khuyến Trường Lục. 9. Cát An Phủ Cựu Chí. 10. Chánh Pháp Niệm Xứ Kinh. 11. Chiết Phục La Hán Kinh. 12. Chu Lễ. 13. Chu Thư Dị Ký. 14. Cổ Sử Đàm Uyển. 15. Côn Sơn Huyện Chí. 16. Công Quá Cách. 17. Danh Thần Ngôn Hành Lục. 18. Di Lặc Hạ Sinh Kinh. 19. Đại A Di Đà Kinh. 20. Đại Bảo Tích Kinh. 21. Đại Bát Niết Bàn Kinh. 22. Đại Bát Nhã Kinh. 23. Đại Phương Quảng Tổng Trì Kinh. 24. Đại Quyền Bồ Tát Kinh. 25. Đại Tạng Nhất Lãm. 26. Đại Tập Kinh. 27. Đại Trí Độ Luận. 28. Đạo Tạng Pháp Luân Kinh. 29. Đạo Tạng Toàn Tập Chú. 30. Đồng Nhân Phủ Trí. 31. Đường Thư. 32. Giải Thoát Yếu Môn. 33. Hán Pháp Bổn Nội Truyện. 34. Hán Thư. 35. Hiền Ngu Nhân Duyên Kinh. 36. Hiện Quả Tùy Lục. 37. Hộ Pháp Luận. 38. Hoa Nghiêm Kinh. 39. Hoang Chánh Bị Lãm. 40. Hoàng Minh Tập. 41. Hoàng Minh Thông Kỷ. 42. Học Sĩ Yếu Châm. 43. Khởi Thế Nhân Bổn Kinh. 44. Khổng Tử Tập Ngữ. 45. Kim Cang Kinh Giải. 46. Kim Sử. 47. Kim Thang Biên. 48. Kinh Luật Dị Tướng. 49. Lăng Nghiêm Kinh. 50. Lão Tử Thang Huyền Kinh. 51. Lập Thế A Tỳ Đàm Luận. 52. Lô Thán Chánh Pháp Kinh. 53. Lô Trí Trưởng Giả Kinh. 54. Lễ Ký. 55. Liệt Tử. 56. Linh Bảo Kinh. 57. Lương Cao Tăng Truyện. 58. Lương Hoàng Bảo Giám. 59. Lương Thư. 60. Mặc Tử Truyện. 61. Minh Báo Thập Di. 62. Minh Tường Ký. 63. Mộng Khê Bút Đàm. 64. Nam Xương Phủ Chí. 65. Nghiệp Báo Sai Biệt Kinh. 66. Ngũ Mẫu Tử Kinh. 67. Nhật Minh Bồ Tát Kinh. 68. Nhật Chi Lục. 69. Phân Biệt Công Đức Kinh. 70. Pháp Cú Dụ Kinh. 71. Pháp Giới An Lập Đồ. 72. Pháp Hoa Kinh. 73. Pháp Hỷ Chí. 74. Pháp Uyển Châu Lâm. 75. Phát Giác Tịnh Tâm Kinh. 76. Phật Tổ Thông Tải. 77. Phó Pháp Tạng Kinh. 78. Phước Báo Kinh. 79. Quần Tiên Châu Ngọc. 80. Quảng Nhân Lục. 81. Quảng Từ Biên. 82. Sa Di Luật. 83. Sử Ký Chính Nghĩa. 84. Sử Lâm. 85. Tả Truyện. 86. Tam Giáo Bình Tâm Luận. 87. Tam Thiên Phật Danh Kinh. 88. Tấn Thư. 89. Tạp Bảo Tạng Kinh. 90. Tạp Thí Dụ Kinh. 91. Thái Thượng Thanh Tịnh Kinh. 92. Thánh Học Tông Truyện. 93. Thiền Bí Yếu Kinh. 94. Thiền Nhân Cảm Thông Kỷ. 95. Thọ Đề Già Kinh. 96. Thư Kinh. 97. Thượng Phẩm Đại Giới Kinh. 98. Thượng Thanh Kinh. 99. Thượng Trực Thượng Lý Biên. 100. Thụy Châu Phủ Trí. 101. Thủy Sán Duyên Khởi. 102. Tiểu Học. 103. Tiêu Ma An Trí Kinh. 104. Tịnh Minh Chân Kinh. 105. Tô Châu Phủ Trí. 106. Tỏa Vi Quản Kiến. 107. Tống Sử. 108. Triều Giã Thiêm Tải. 109. Trúc Song Tam Bút. 110. Trường Sinh Yếu Chỉ. 111. Truy Môn Sùng Hành Lục. 112. Truyền Đăng Lục. 113. Tú Hổ Hiên Thứ Tập. 114. Tứ Phần Luật. 115. Tư Chỉ Thông Giám. 116. Tùng Giang Phủ Trí. 117. Tùy Đường Kỷ Sự. 118. Tùy Thư. 119. Ưu Bà Tắc Giới Kinh. 120. Vân Cấp Thất Tiên. 121. Văn Hiến Thông Khảo. 122. Vận Ngữ Dương Thu. 123. Văn Xương Hóa Thư. 124. Viên Châu Phủ Trí. 125. Xuất Diệu Kinh. Và 126. Xương Lê Văn Tập. Quý thính giả thân mến, vừa rồi chúng tôi đã giới thiệu tới quý thính giả bài Văn Âm Chất của Văn Xương Đế Quân, cũng như phần bổ khuyết và thư mục kinh sách tham khảo trong Tam Giáo. sachnói.com.vn cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe. Và ngay sau đây, chúng tôi sẽ giới thiệu tới quý thính giả giảng rộng bài Văn Âm Chất quyển thượng. Quý thính giả hãy đón nghe nhé.